Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc tối của Lưu Giang tổ chức trong đại sảnh, cả không gian lộng lẫy xa hoa, đám người ăn uống linh đình, tiền tài khiến người ta hoa mắt. Trương Tuyết Cơ bị coi như mâm đựng đồ ăn, sau khi bày biện xong được đẩy tới giữa đại sảnh. Cô nằm giữa bàn trải đầy hoa tươi, thân thể trắng tuyết trần như nhộng, chỉ có duy nhất hai mảnh lá chuối che trước bụng và âm hộ, coi như giữ chút thể diện. Trên người cô bày đầy các loại sushi cá và trái cây chỉ chờ người tới thưởng thức. Lưu Giang và mấy vị xếp khác vây quanh bàn. Lần đầu tiên nếm thử sushi khỏa thân khiến đám đàn ông vô cùng kích động. Hơn nữa, đây còn là người đẹp ngực nở mông to, da thịt trắng bóc, nhiệt độ cơ thể ấm áp, đồ ăn thì tươi mới vừa được chế biến xong, mỗi một thứ đều khiến người thèm nhỏ dãi ba thước. Lưu Giang bày ra dáng vẻ đường hoàng nói. Giám đốc Trần quả là sáng tạo, tôi nghe nói Nhật Bản chuyên ăn sushi như thế này, nhìn qua có vẻ không tồi thật. Mọi người cứ tự nhiên, ngoài miệng là ăn cơm, thực tế là dâm loạn. Đám xếp lớn này cá mè một lứa, đã chơi là không bao giờ có chừng mực. Trương Tuyết Cơ nằm thẳng người, trong miệng ngậm trái anh đào, bây giờ anh đào đã bị người khác cắn mất. Trước ngực cô lúc nóng lúc lạnh, miếng dứa trên đầu V cũng bị ngậm đi mất, còn có người ngậm đầu V vào trong miệng liếm mút một lúc cho tới khi hết hẳn hương vị ngọt chua của miếng dứa còn sót lại mới chịu nhả ra. Trương Tuyết Cơ không dám nhúc nhích, để mặc mấy ông sếp thưởng thức đồ ăn bày trên cơ thể mình, xúc cảm dính ướt truyền tới từ khắp mọi vị trí. Trương Tuyết Cơ chỉ thấy như có vô vàn cái lưỡi liếm láp cơ thể cô, cả người ngứa ngáy khó nhìn. Lưu Giang làm chủ nhà, theo lý sẽ được thưởng thức đồ ăn trong huyệt nhỏ non mềm của Trương Tuyết Cơ. Ông ta ăn hết trái dâu tây trước, để lại phần bơ phủ kín hoa huy. T, sau đó dùng đầu lưỡi liếm ngang một cái quấn cả bơ lẫn D, M thủy đưa vào trong miệng. Huyệt nhỏ được liếm thoải mái vô cùng, ngay cả âm đế cũng bị hút sưng lên. Trương Tuyết Cơ không đoán được sở thích của mấy người này, không dám hé răng. Cô nén cảm giác tê dại sắp cao trào, ngoan ngoãn nằm im. Lưu Giang liếm sạch bơ trên âm hộ, Trương Tuyết Cơ mới phát hiện ra bên trong dâm huyệt còn kẹp một trái dâu tây khác. Ông ta áp miệng vào giữa hai chân Trương Tuyết Cơ, há miệng cắn trái dâu tây, kéo nó ra ngoài. Huyệt nhỏ non mềm vừa bị chơi trước đó không lâu lúc này có màu ửng đỏ mê người. Nhưng tệ ở chỗ, tinh dịch của đầu bếp bắn ở bên trong theo trái dâu tây bị rút ra lập tức chảy ra ngoài, suýt chút nữa đổ cả vào miệng Lưu Giang. Mọi người vừa thấy một cái lập tức choáng váng, còn tưởng là băng thanh ngọc khiết, ai ngờ dâm huyệt còn chảy cả tinh dịch. Chẳng nhẽ trước lúc lên bàn không biết rửa sạch sao? Ghê tởm thật, tinh dịch đặc sệt thế này chắc không phải vừa mới bắn vào đâu. Đúng là dâm đãng, biết rõ sắp lên bàn còn muốn chơi dương V, T để cho bị bắn đầy một bụng toàn tinh dịch. Kinh tởm, như vậy còn ăn cái gì nữa? Thật khiến người ta buồn nôn, không đâu lại lãng phí bao nhiêu nguyên liệu quý của sếp Lưu. Cách chương.